Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 54, Lữ Dương. Chương chính đạo nhất ngôn cửu đỉnh, trong nhà linh thạch không đủ, càng là tìm đồng liêu mượn tốt nhiều, cái này mới đem tử lỗ thủng bổ sung. Có thể kể từ đó, rốt cuộc không ai dám quỵt nợ, liền ngự sử đại phu đều không muốn đắc tội Đông Phương Vương. Ai dám đi làm cái này chim đầu đàn? Nhất thời, cự môn đòi nợ biến nhanh chóng vô cùng. Ngắn ngủi hai ngày, sở hữu linh thạch toàn bộ bị đáp lên đến Đông Phương Vương phủ hành cung. Nhìn lấy này giống như núi nhỏ linh thạch, tất cả mọi người con mắt đều trừng đỏ bừng. Tỷ phu, 1.000 vạn linh thạch a, ngươi phát tài. Chu Trì hưng phấn kêu. 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch a. Vương Hùng cười cười, lật tay vừa thu lại, thu sạch nhập chữ vật giới chỉ. Tỷ phu, ngươi chữ vật giới chỉ thật lớn, cha ta cái kia đều không có ngươi cái này đại, giống như chỉ có tỷ ta cái kia có thể chứa nhiều linh thạch như vậy. Chu Trì kinh ngạc nói, ô, Thiên Âm tỷ tỷ chữ vật giới chỉ, so Nam Vương Vương còn tốt. Thanh Hoàn quận chúa kinh ngạc nói, Chu Trì gật gật đầu, Vương Hùng cũng lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên, bất quá, những này tạm thời đều không trọng yếu, có này 1.000 vạn linh thạch, vì vững chắc Đông Phương Phong Địa lại có thể tạo được tác dụng cực lớn. Linh thạch có, lần này trở về, Bàng Thái Úy cũng nhảy nhót không quá lâu. A. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Thần đô, thượng thư phòng, nhân hoàng ngồi tại rèm sau trước bàn sách, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đọc sách. Màn bên ngoài, đứng đấy mấy cái thần tử. Phía trước nhất hai người chính là đại tần thừa tướng cùng ngự sử đại phu. Mấy cái đều là nhân hoàng trọng thần. Giờ phút này đều đang đồn duyệt lấy này phong trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách. Một phen truyền đọc về sau, tất cả đều sắc mặt âm trầm. Chính đạo, nghe nói chỗ ở của ngươi hôm trước bị Vương Hùng ép trả nợ. Nhân hoàng từ tốn nói, nhân hoàng minh giám, việc này không trách Vương Hùng, đều do thần nghiệt tử kia, thần quản giáo không nghiêm, thỉnh nhân hoàng trách phạt. Trương chính đạo khổ sở nói, không cần, nhà ngươi sự tình tự mình xử lý đi. Nhân hoàng thản nhiên nói, vâng. Trương chính đạo cung kính nói, trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách. A, nhân hoàng ngữ khí bình thản, nhưng ở này tất cả mọi người nghe ra một cỗ phẫn nộ. Bàng Thái Úy lần này xác thực quá phận. Trương chính đạo sắc mặt khó coi nói, cái khác mọi người nhao nhao gật đầu. Đại tần thừa tướng trầm mặc một chút. Nhân hoàng, Bàng Thái Úy là quá nóng vội, mới có thể lấy Vương Hùng đường. Thẹn với nhân hoàng tín nhiệm, nóng vội là quên phân. Nhân hoàng âm thanh lạnh lùng nói, nhân hoàng ngữ khí băng lãnh. Thượng thư phòng mọi người nhất thời thần sắc nghiêm lại, không dám lắm miệng, bởi vì mọi người minh bạch, nhân hoàng là đối Bàng Thái Úy thất vọng, người khác không dám nói lời nào. Thừa vẫn là mở miệng nói, ngày xưa, Tô Định Phương có thể từ Tô Thái Úy tấn cấp Thái Vũ Vương. Bàng Thái Úy tự nhiên cũng có được hy vọng. Bất quá, Bàng Thái Úy lần này làm xác thực quá lỗ mãng. Nhân hoàng, Bàng Thái Úy còn thích hợp lưu tại Đông Phương Phong Địa sao? Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía nhân hoàng, là nhượng Bàng Thái Úy hồi chiều, vẫn là để hắn tiếp tục đợi tại Đông Phương Phong Địa. Cốc cốc cốc, trong thượng thư phòng, chỉ còn lại có nhân hoàng đầu ngón tay đánh bàn đọc sách thanh âm. Đây là nhân hoàng đang tự hỏi, mọi người lặng lặng chờ. Vào thời khắc này, thượng thư phòng bên ngoài, đột nhiên truyền tới một thanh âm. Khởi bẩm nhân hoàng, Đông Phương Phong Địa cấp báo. Ô, tiến đến. Nhân hoàng nghi ngờ nói, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía ngoài điện đi tới một cái áo đen thị vệ. Áo đen thị vệ quỳ một chân trên đất. Khởi bẩm nhân hoàng, 10 ngày trước, bàng thái úy tao ngộ không rõ cường giả tập kích, bản thân bị trọng thương. Trước mắt còn chưa tra ra nguyên nhân, đi đầu đến báo, 10 ngày trước, không rõ cường giả tập kích, bản thân bị trọng thương. Mọi người kinh ngạc nói, nhân hoàng một trận trầm mặc, một đám đại thần cũng lẫn nhau nhìn xem, bàng thái úy sớm không bị đánh lén, muộn không bị đánh lén, tại muốn định hắn thuộc về thời khắc, thụ thương, là cố ý làm bộ dáng, vẫn là thật nhận tập kích. A, càng ngày càng thú vị. Nhân hoàng thanh âm lộ ra một cỗ lạnh lẽo. Xích luyện hành cung, Lữ tiên sinh ngồi tại trên ghế bành, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tả Bách Phong trong tay nắm lấy một phong tín hàm, cũng là há to mồm. Hai đại thánh tử, Dạ Tập thái úy phủ, trọng thương bàng thái úy. Cái này, Tả Bách Phong kinh ngạc nói. Khụ khụ khụ, một đám ngu xuẩn. Lữ tiên sinh mặt lộ vẻ băng hàn. Tiên sinh, tam đại thánh tử, quan hệ cũng không tệ. Tị tâm thánh tử nhỏ nhất, yếu nhất, khác hai vị thánh tử nghe được tị tâm nguyên nhân cái chết. Tiến đến báo thù cũng là bình thường. Chỉ là cái này tìm người có chút. Tả Bách Phong cười khổ nói. Rõ ràng là Vương Hùng hại chết tị tâm thánh tử. Các ngươi không đi Đông Phương Vương phủ náo, làm sao qua thái úy phủ? Vương Hùng không phải bàng thái úy cái đinh trong mắt sao? Các ngươi hai cái thánh tử đầu không có vấn đề đi. Qua đánh lén bàng thái úy làm gì? Thần cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Tuy nhiên trên thư nói làm không chê vào đâu được. Động lòng người hoàng không phải người ngu. Rất nhanh liền có thể điều tra ra. Ngày mai liền đi. Lữ tiên sinh trầm giọng nói, ngày mai liền đi, này Doanh Đông đâu? Tả Bách Phong cau mày nói, ngay tại vừa mới, cha con bọn họ, không phải lại đã tới sao? Còn từ ta cái này muốn đi một cái thánh khí, ngày mai đông đảo, liền có thể thánh khí hiển uy. Đến lúc đó, Doanh Đông liền có thể theo chúng ta đi, đêm nay thông chi một chút qua, chuẩn bị rút lui. Khụ khụ, Lữ tiên sinh trầm giọng nói. Vâng, Tả Bách Phong ứng tiếng nói. Đông Phương Vương phủ hành cung, Vương Hùng đưa đi tất cả mọi người, lại lần nữa đi vào tị tâm thánh tử chỗ quan tài chỗ. Tị tâm thánh tử, lúc trước đa tạ ngươi. Vương Hùng cười nói, Doanh Đông giết ta, ta đây là báo thù, không cần thiết cảm ơn ta. Hừ, đáng tiếc. Doanh Đông thế mà không có bị hỏi tội. Tị tâm thánh tử mặt lộ vẻ bực tức nói. Hỏi tội, lấy hắn vô pháp vô thiên tính cách. Sớm muộn sự tình, Vương Hùng lắc đầu. Vương Hùng, ngươi nói ngươi sẽ thả ta. Tị tâm thánh tử nhíu mày nhìn về phía Vương Hùng. Yên tâm, Vương sẽ không nuốt lời. Chỉ là, ngươi bây giờ bộ dáng này. Vương Hùng cau mày nói. Lại là tị tâm thánh tử, trừ bỏ thi ban trang về sau, giờ phút này da thịt lệch hắc, xương vù, dung mạo phát sinh một trận biến hóa, giờ phút này, đã nhìn không ra nguyên lai dung mạo, ta đây là này Trương Thi Vương trái tim đi, có một chút hậu di chứng, Vương Hùng thở dài nói, hậu di chứng, ngươi có phát hiện hay không ngươi cái khác biến hóa? Vương Hùng trịnh trọng nói, ta cảm giác, ta lực lượng tăng cường, chân nguyên cũng thay đổi càng thêm tinh thuần, không, biến không giống nhau, mà lại ta linh hồn, cũng giống như biến một số, chẳng lẽ là cái này Trương Thi Vương trái tim cải tạo? Tị tâm thánh tử kinh ngạc nói, không tệ, Trương Thi Vương trái tim có thể để ngươi thay đổi mạnh. Hiện tại ở vào một loại thuế biến giai đoạn, Vương Hùng giải thích nói, vậy ta mặt đâu, chờ ngươi triệt để nắm giữ Trương Thi Vương trái tim lực lượng. Ngươi trên mặt sưng vù liền sẽ biến mất, chỉ là muốn một đoạn thời gian. Vương Hùng giải thích nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải vĩnh viễn biến thành cái này xấu bộ dáng. Cũng không quan hệ, còn có thể mạnh lên. Ha ha ha, Vương Hùng, xem ra ta phải cảm tạ ngươi. Tị Tâm Thánh Tử cười to nói, có được tất có mất, hy vọng ngươi về sau chớ có trách ta mới tốt. Vương Hùng cười nói, sẽ không, ít nhất ngươi cứu ta mệnh. Coi như một mực xấu xuống dưới cũng không có việc gì. Huống hồ, ngươi nói có thể biến trở về đến. Tị Tâm Thánh Tử cười nói, Vương nói thả ngươi, tự nhiên thả ngươi, nhưng, ta mới vừa nói, Trương Thi Vương trái tim, còn tại cải tạo thân thể ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi chân khí hội xen lẫn một loại thi thể còn mới độc. Tuy nhiên không đến mức cương thi độc như vậy khủng bố thuộc tính. Nhưng lực sát thương cũng cực kỳ to lớn. Ta hy vọng tại ngươi triệt để nắm giữ Trương Thi Vương trái tim. Thao túng thể nội thi độc trước đó, ở lại bên cạnh ta. Bởi vì, loại này thi độc ta gặp một lần, nó tại cường hóa ngươi, cũng có thể để ngươi mất tích trở thành giết hại ma quỷ. Ta có thể giúp ngươi thanh tỉnh, không đến mức ngày sau hóa thành Trương Thi Vương như vậy lấy phá hư làm chủ ác ma. Vương Hùng giải thích nói, a, ngươi nói ta hội bị giết chóc choáng váng đầu óc. Tị Tâm Thánh Tử biến sắc, có khả năng này, nhiều nhất nửa năm, chờ nửa năm sau, ngươi nắm giữ Trương Thi Vương trái tim, vương liền có thể mặc kệ. Vương Hùng gật gật đầu, tốt, a, vậy ta làm tiếp nửa năm ngươi tù binh. Tị Tâm Thánh Tử mang theo một cỗ buồn bực nói, một phương diện Vương Hùng nói rất lợi hại đáng sợ, Tị Tâm Thánh Tử cũng không muốn mất lý trí. Một phương diện khác, giờ phút này Vương Hùng phong ấn chính mình tu vi. Chính mình sinh tử không khỏi chính mình. Tốt, Vương Hùng cười cười, đang khi nói chuyện, lấy tay rút ra Tị Tâm Thánh Tử mi tâm kim châm. Ông, kim châm rút ra, Tị Tâm Thánh Tử toàn thân run lên. Vương Hùng, ngươi đây là, Tị Tâm Thánh Tử kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng thật cho mình giải phong. Ông, cái thứ hai kim châm rút ra. A, Tị Tâm Thánh Tử thật không thể tin nhìn về phía Vương Hùng. Ông, cái thứ ba vùng đan điền kim châm bị rút ra. Oanh, Tị Tâm Thánh Tử bên ngoài thân nhất thời đánh ra một cỗ cường đại khí lưu. Một cỗ chân khí ly thể, phát ra một cỗ xanh biếc chi sắc. Vương Hùng, ngươi. Ngươi cho ta giải phong. Tị Tâm Thánh Tử bất khả tư nghị nói. Vương nói, sẽ thả ngươi, đương nhiên sẽ không áp chế ngươi tu vi. Vương Hùng khẳng định nói. Tị Tâm Thánh Tử nhất thời sắc mặt một trận biến hóa. Có luôn muốn dốc sức giết tới xúc động, có thể trầm mặc một chút, cuối cùng không dám nhào lên. Ngươi liền không sợ ta chạy? Tị Tâm Thánh Tử nhìn chằm chằm Vương Hùng, ánh mắt phức tạp nói, ngươi muốn thực đang còn muốn chạy, Vương cũng không ngăn cản ngươi, trong cơ thể ngươi thi độc vạn nhất bạo phát, tùy ngươi vậy, ngươi muốn đi liền đi. Vương Hùng lắc đầu cười nói, Tị Tâm Thánh Tử trên mặt một trận biến ảo, đi, Tị Tâm Thánh Tử tự nhiên muốn lập tức đi ngay, có thể Vương Hùng nói dọa người như vậy. Lại làm cho Tị Tâm Thánh Tử một trận lo lắng. Chính mình sẽ bị thi độc khống chế. Nhìn Vương Hùng như thế trực tiếp liền thả chính mình. Tị Tâm Thánh Tử đột nhiên lại có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Trầm mặc một hồi lâu. Tị Tâm Thánh Tử mới hít sâu một cái nói. Này, vậy ta vẫn lưu lại nửa năm đi. Ngươi chắc chắn chứ? Vương Hùng cười nói. Tị Tâm Thánh Tử sắc mặt cương cương, trong đầu dãy dụa một hồi, cuối cùng lộ ra một tia vẻ chán nản. Dù sao, đối thân thể của mình, còn thật không có nắm chắc. Đông Phương Vương, người đã cứu mệnh ta, ta lưu lại nửa năm, cũng là có thể. Tiếp xuống nửa năm, Đông Phương Vương có gì phân công? Tị Tâm hết sức nỗ lực. Tị Tâm Thánh Tử trịnh trọng nói. Sau đó, còn muốn xin Vương Hùng hỗ trợ trấn áp thi độc. Tị Tâm Thánh Tử tự nhiên khách khí rất nhiều. Được, vậy ngươi liền giống như cự môn, gọi ta tiên sinh đi, tiếp xuống liền theo vương, vương có việc, ngươi làm thay là được. Vương Hùng gật gật đầu, tị tâm thánh tử nhất thời một trận đau răng, cái này Vương Hùng thật đúng là không khách khí a, thật đúng là nhượng thánh tử cho ngươi làm người hầu tùy ý sai xử. Vâng, tiên sinh, tị tâm thánh tử cười khổ gật gật đầu, đúng, tiểu tị, ngươi có thể nhận biết cái này Ho Khan lão đầu, giống như Tả Bách Phong cũng nghe hắn lời nói. Đây là mấy ngày nay vương vẽ vời giống. Vương Hùng hiếu kỳ đưa ra một chương bức họa nói. Tị tâm thánh tử không còn gì để nói. Chính mình làm sao lại thu nhỏ tị? A, đây là Lữ Dương, Lữ tiên sinh. Ta cũng không biết hắn lai lịch. Thánh chủ cũng không cho chúng ta qua quấy rầy hắn. Úp, cái này Lữ tiên sinh mặc dù không có tu vi gì, còn thân thể nhiễm bệnh nặng, nhưng hắn hội bố trận, có một lần, ba chúng ta đại thánh tử xâm nhập Lữ tiên sinh đại trận bên trong. Chuyển 3 ngày 3 đêm, đều không có thể trốn tới. Tị tâm thánh tử giải thích nói, bố trận, không có tu vi. Vương Hùng ngạc nhiên nói, khác ta không rõ ràng. Lữ tiên sinh lai lịch cực kỳ thần bí, trừ thánh chủ, không có người biết, bình thường. Hắn cũng xưa nay không bước ra xích luyện thánh địa một bước. Lần này không biết làm sao tới Đại Tần Thần Đô. Tị tâm thánh tử khó hiểu nói. Ô, xưa nay không bước ra xích luyện thánh địa. Thế mà đến Đại Tần. Thật đúng là kỳ quái. Mà xích luyện sứ đoàn lần này tới Thần Đô cầu hòa đi sứ. Căn cũng là một chuyện cười. Bọn họ chuyến này hẳn là có khác mục đích. Vương Hùng hiếu kỳ nói, cái này, ta cũng không biết. Tị tâm thánh tử lắc đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.